Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1138, Phi Y Mà Lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hà Đài ban đêm là ồn ào náo động, nơi này có quá nhiều câu chuyện, có quá nhiều lịch sử, chỉ có mọi người không chỗ sắp đặt tâm tình, rơi là tả mây đỉnh, cùng với sông dài lặng lẽ chảy tới. Đồ chơi làm bằng đường sao, bán đồ chơi làm bằng đường. Nắm một cái sao, Tiểu Vọng, cha ngươi là người tốt a, năm trước ta chịu hai vị thuốc, hắn đến bây giờ đều không có cùng ta lấy, ta luôn luôn không mặt mũi tới cửa, không nghĩ tới đáng tiếc. Đến tới, nóng hổi thịt dê thang, hương thơm ngào ngạt bạch cắt thịt dê. Khương Vọng cảm giác được tinh thần của mình rất nhẹ, lại dường như rất xa. Khương sư huynh, hắc hắc, muốn cùng ngươi thỉnh giáo một thoáng kiếm thuật. Rất không tệ lắm nhỏ Khương sư đệ, rất có sư huynh ta năm đó phong thái. Khương Vọng, đã vào ta nói viện cần phải nhớ dùng chuyên cần dùng khổ. Tương lai ngươi một thân chỗ hệ, là hàng vạn hàng nghìn dân chúng. Linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu đung đưa, không biết tới lui tuần tra phương nào. Tam ca, cùng đi uống rượu, lão tam, nên đi nghỉ ngơi rồi, ngày mai ta sẽ gọi ngươi. Ầm ầm, tựa như là tiếng sấm. Trước mắt chứng kiến, đại địa rạn nứt, nham tương tuôn ra, tòa nhà sụp xuống, người đi đường chạy trốn. Tiếng khóc tiếng la, giọng căm hận. Lão tam, tam ca, Khương Vọng bỗng nhiên thức tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, hay là tại giường của mình trên giường, bốn bề vắng lặng. Nguyên lai là một giấc mộng, hắn đã thật lâu không có nằm mơ rồi. Cơ hồ tất cả ban đêm, đều là tại tu hành chung vượt qua. Tối nay vốn cũng không ứng với ngoại lệ, chỉ là muốn đến ngày mai chỉ muốn tham dự chính cuộc thi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất khôi danh, liền khiến chính mình buông lỏng tâm thần, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chỉ không nghĩ tới cứ như vậy một đêm, cũng cuối cùng chạy không khỏi. Hắn tại thiên hạ đài, xem người khác kiếm lựa hồng liên, cảm khái kia tự thương hại đau. Chính hắn, sao lại không phải mang nặng đi về phía trước. Ngoài cửa sổ cảnh đêm vẫn sâu, còn chưa tới hừng đông thời điểm. Khương Vọng dứt khoát không hề. Nửa ngủ, phi y mà lên, bắt được tựa vào bên giường kiếm. Thần long mộc chỗ chế vỏ kiếm, xúc cảm có một ít ôn nhuận, kia hoa văn sớm đã bị tay của hắn chỗ quen thuộc, điều này làm cho hắn kiên định một ít. Hắn nắm kiếm đi ra cửa ngoài, đi đến trong viện. Trăng sáng treo cao tại bầu trời đêm, buông xuống gió mát sương quang. Các nước tề tụ quan hà đài, ban đêm tự nhiên sẽ không quá an tĩnh. Những cái này quý nhân, còn nhiều, rất nhiều chê cười có thể tìm. Nhưng trong viện cấm chế, đem huyên náo đều tách rời ra. Khương Vọng cũng không tính đi cái gì chỗ khác, hắn đi phía trước đi vài bước liền dừng lại, liền đứng ở sân nhỏ ngay trung ương. Ngẩng đầu thấy nguyệt loáng thoáng như trong mộng, trăng sáng như cũ, không thấy cố người đương thời. Có chừng người nào thở dài một hơi, nhưng là ứng với tại trong mộng. Lúc này Khương Vọng là trầm mặc, hắn cầm mặc sắc chuôi kiếm, rút ra một đạo sương quang. Sương quang dưới ánh trăng vũ động, không hề lăng lệ, cũng không thấy cái gì uy năng. Tất cả sát lực kiếm khí, đều thu liễm tại kiếm trung, thanh âm quả thật yên diệt. Nhưng rất đẹp, người tựa như mềm mại qua lại, kiếm như du long uốn cong nhưng có khí thế. Một bộ thanh sam tung kiếm, dưới ánh trăng không tiếng động múa đơn. Những, thứ kia sao động tâm tình, dần dần bình ổn rồi. Ánh trăng che chở hắn, cảnh đêm dỗ dành lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là cùng tháng này quang cảnh đêm làm bạn, vượt qua từng đám gian nan ban đêm. Tử khí đông lai kiếm điển, thiên địa nhân ba kiếm, rồi đến nhân đạo kiếm thức, lão tướng chỉ mộ một kiếm như tịch nhật đuổi theo. Một kiếm vượt qua tới chính là danh sĩ lão đảo tùy ý múa bút. 10 năm lạc phách lấy sinh tử vẽ ra thù, kiếm khơi màu là niên thiếu hết sức lông bông, kiếm tung đắc ý trở về lúc thong dong, người tựa như phiêu bình, một kiếm chiết xuất thân bất do kỳ. Cuối cùng ngửa đầu vọng nguyệt kiếm rơi tương tư, lúc đó dừng hình ảnh. Một kiếm này tương tư thức tự đồng A sau khi chết liền lại không dùng qua. Khương Vọng trả lại kiếm vào vỏ chấm dứt này bức thoải mái họa. Thanh văn tiên thái yên diệt tất cả thanh âm, hắn cũng không có tính toán quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Hứng khởi dưới ánh trăng kiếm vũ, hưng tận trở về kiếm mà trở về. Quả thật không có đến lúc nghỉ ngơi. Hắn nghĩ, một mình trở lại trong phòng, lại phục bắt đầu tu hành, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Đồng dạng ánh trăng, chiếu vào khoảng cách sân nhỏ không xa một tòa tiểu lâu phía trước. Lầu 2 cửa sổ Tào Giai đứng khoanh tay, làm lần này dẫn đội cường giả chỗ ở của hắn, xa rời 3 vị dự thi thiên kiêu đều rất gần. Tức là cung cấp che chở cũng thuận tiện tùy thời chỉ điểm. Trừ tự thân tu hành vấn đề bên ngoài, nhằm vào đã hiển hiện qua lực lượng đối thủ, một vị đương thời chân nhân ý kiến quả thật tương đối quý giá. Khương Vọng mặc dù chủ động yên diệt Thanh Âm, nhưng dưới ánh trăng múa kiếm một màn, vẫn không thể nào tránh được mắt hắn. Cũng không có khả năng thoát khỏi. Ngày mai chính là nội phủ trường chính cuộc thi rồi, hắn đương nhiên phi thường quan tâm Khương Vọng trạng thái. Bên ngoài lâu trường tranh tài bên trong, Trọng Huyền Tuân mặc dù có thể nói chói mắt nhưng dù sao không thể tranh tiếp theo Khôi, vì quốc Dương Kỳ. Kế Chiêu Nam đương nhiên cũng có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng mà lần này cảnh quốc lực mạnh quá chân khí thế quá thịnh kia dù sao cũng là lịch sử nhất lâu đời thiên hạ đệ nhất cường quốc. Hắn dù thế nào đối Kế Chiêu Nam có lòng tin cũng không có khả năng xem nhẹ Mạnh Cảnh. Tính xuống, nhưng thật ra Khương Vọng tranh Khôi khả năng càng lớn hơn một chút. Lại nói tiếp nội phủ trường cuối cùng một cái danh ngạch xác định là người nào sao? Tào Giai vẫn nhìn nơi đó sân nhỏ, đột nhiên hỏi. Phía sau âm ảnh bên trong có một âm thanh nói ra. Việt quốc Bạch Ngọc Hà, giống như rất nhiều nhân sự trước chỗ mong đợi như vậy quả là Bạch Ngọc Hà cầm đến cuối cùng một cái chính cuộc thi danh ngạch. Kết quả tựa hồ cũng không có thay đổi gì, nhưng ở trong quá trình này càng người tự tin dâng trào hình tượng diện mạo có được thiết lập. Đối Bạch Ngọc Hà bản thân mà nói càng không thể nghi ngờ là một loại viên mãn. Đương nhiên, tại Tào Giai cố ý nổi bật dưới, Việt quốc thiên kiêu lấy phương thức như thế lên cấp chính cuộc thi, liền càng thêm có thể lộ ra vẻ hạ quốc thiên kiêu không chịu nổi. Cái kia thái ngu, hay là không có cụ thể tin tức sao? Tào Giai lại hỏi, thuộc hạ vô năng, âm ảnh bên trong âm thanh nói. Tào Giai tay giơ lên, không phải chiến tội, dừng một chút hắn lại nói, liền xem một chút cảnh quốc tàng là cái gì sao? Lần này vấn đề lớn rồi đi, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Khương Vọng chỗ ở tiểu viện đưa tay đóng kín cửa sổ. Tại hắc ám trong phòng nói ra, ngươi bây giờ đi làm một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh trăng đối mỗi người đều không keo kiệt, vô luận ngươi là nội phủ, lại hoặc động chân, vô luận ngươi là Khương Vọng, hay hoặc là Lâm Chính Nhân. Trang quốc tương ứng trong sân, tại dưới ánh trăng, đỗ như hối tiện tay diễn hóa đạo thuật. Nhưng nếu Hoàng Túc dùng cái này thuật tấn công ngươi, ngươi đương như thế nào? Lâm Chính Nhân còn thật sự sau khi tự hỏi, mới nói. Ta trước lấy vách tường lưu chi thuật giảm bớt lực. Không, Đỗ Như Hối lắc đầu nói. Muốn ngươi trước tiên phản ứng, ta đương tránh. Lâm Chính Nhân nói, đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Như Hối tinh tế giải thích, bởi vì này thuật tính chất đặc thù, ngươi cần phải. Dẫn đội tới Hoàng Hà chi hội cường giả cơ hồ mỗi một cái cũng sẽ không để ý chỉ điểm tự mình thiên kiêu. Nhưng chỉ sợ sẽ không có ai giống như Đỗ Như Hối như vậy tường tận lấy tướng quốc chi tôn tương bồi. Từ Ung quốc Bắc cung khác Lương quốc Hoàng Túc Tuyết quốc Tạ Ai, đến Ngụy quốc Đông Quách Báo thân quốc Giang Thiếu Hoa. Đem toàn bộ có khả năng gặp gỡ đối thủ từng bước phân tích đi qua. Cơ hồ là tay nắm tay giáo Lâm Chính Nhân như thế nào ứng với đối với chiến đấu, hoàn thiện bất đồng ứng đối phương án bất chi bất giác đã thấy Đông Phương trắng bệch. Cách chương.